Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 225, Viêm Thành. Lâm Động trên thân cóng cái không lớn bao phục, cùng sau lưng Tô Dương, trời nắng chang chang, giống như là muốn đem thiên địa thiêu đốt. Tại Lâm Động đầu vai, một cái không lớn chồn tía. Ngay tại gật gù đắc ý hướng về Lâm Động nói cái gì. Lâm Động cũng là nhất nhất nghe. Điều ra nói cho hắn thuật chính là hắn chứng kiến hết thảy. Nhưng là Lâm Động lại là cũng đem xem như truyền kỳ đến xem. Lâm Động, ta kể cho ngươi, năm đó phù tổ chi uy, lay trời chấn địa, sáng tạo ra giữa thiên địa vô số cường hoành thần vật. Tiểu Điêu tràn đầy phấn khởi nói. Lâm Động vuốt vuốt cái trán, Tiểu Điêu đã nói một đường, mặc dù náo nhiệt, nhưng là có cái lắm lời ở bên tai ông nói. Cũng làm cho Lâm Động có chút bực bội, huống hồ, là thật ở bên tai, kỳ thật Lâm Động cũng rất lý giải loại tâm tình này. Tựa như là không tổ lão nhân, thật vất vả có thể có người nói chuyện, cho dù là người này lại thế nào không kiên nhẫn. Tiểu Điêu đều là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Mà tại Lâm Động trong ngực, một cái toàn thân xích hồng nhỏ sữa hổ, ngay tại ngủ say, đến, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động cũng là ngẩng đầu nhìn lại, ở cửa thành phía trên, là một đạo tấm biển, viết Viêm Thành hai chữ. Viêm Thành a, chúng ta đi trước tìm ở địa phương đi, Lâm Động nói. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, ở địa phương a, liền ở Huyết Y môn bên trong đi, tin tưởng tan đàn sẻ nghé, nơi đó cũng hẳn là có rất ít người sẽ đi dừng lại. Huyết Y môn tại Viêm Thành bên trong vẫn là rất có thanh danh, bởi vì là Huyết Lang Bang một cái phụ thuộc tông môn. Huyết Lang Bang lại là Viêm Thành tam đại thế lực một trong, là lấy không hề thiếu nổi tiếng. Rất nhanh, đám người liền tìm được nơi này, tiếp nhận Huyết Y môn, là một cái phụ thuộc vào Huyết Lang Bang một cái nhỏ tông môn. Hiện tại trực tiếp đổi tên kế thừa gọi Huyết Y môn. Tùy ý quét qua, chính là khóa chặt vị trí. Đi theo ta, Tô Dương cười cười, nói, giờ phút này, Huyết Y môn bên trong ngay tại tổ chức nhân thủ. Muốn tiến về Thanh Dương Trấn nhìn xem, Huyết Y môn tại Ngụy Thông dẫn đầu dưới, là như thế nào tại Thanh Dương Trấn toàn quân bị diệt. Cho dù là Huyết Lang Bang bang chủ cũng là thình lình xuất hiện. Đi đến Huyết Y môn trước, Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua số lớn đội ngũ, nói, không biết Nhạc Sơn bang chủ đây là muốn đi cái nào a? Tô Dương thản nhiên nói, mắc mớ gì tới ngươi, vô dụng đừng hỏi thăm linh tinh, tự mình chuốc lấy cực khổ, Nhạc Sơn bên người một vị xấu xí trung niên nhân nói, làm sao không liên quan chuyện ta, Ngụy Thông, chính là ta giết, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, đã giết thì đã giết, nhanh gô, lằn chữ nói đến một nửa, liền ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi giết. Người kia thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía Tô Dương, nhưng là nhíu mày về sau, nhìn về phía Nhạc Sơn. Nhạc Sơn lạnh lùng nhìn về phía Tô Dương, nếu là có thể đánh chết Ngụy Thông, kia chắc hẳn thực lực tại Ngụy Thông phía trên, ta cũng không làm khó ngươi, gia nhập ta dưới trướng, hoặc là ta trực tiếp đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết. Tốt. Tô Dương trực tiếp là nói, Nhạc Sơn có chút kinh dị, nhìn về phía Tô Dương, trầm ngâm một chút, nói, ta muốn thử dò xét một chút thực lực của ngươi, có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền để các ngươi đợi ở chỗ này. Tô Dương gật đầu, hẳn là, Nhạc Sơn trên mặt hiện lên một vòng tàn nhẫn, một trường vỗ ra, nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực lộ rõ. Trong nháy mắt đánh ra, Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười, bàn tay trong nháy mắt nênh đón tiếp lấy, sau đó bước chân đặng đặng đặng lui về sau mấy bước. trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Bang chủ, không biết ta có hay không thông qua được. Tô Dương che ngực, thanh âm hư nhược nói. Trong ánh mắt nhìn về phía Nhạc Sơn, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Nhạc Sơn ánh mắt lấp lóe, lông mày nhíu lại, nói, tốt a, ngươi hợp cách, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta tùy thời có thể lấy giết ngươi. Đã hiểu. Tô Dương liền vội vàng gật đầu. Được thôi, cái này huyết y môn tạm thời liền về ngươi xử lý. Nhạc Sơn nói, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đỉnh phong, ngươi cũng coi là không tệ. Đa tạ bang chủ, Tô Dương thản nhiên nói, sau đó mang theo Lâm Động hướng về bên trong đi đến, lau đi khóe miệng vết máu. Tô Dương nhếch miệng, cái này xích luyện quả có chút đau xót, lần sau thay cái tốt một chút bôi. Huyết y môn bên trong đông đảo cường giả đều là thấy choáng, cái này cầm tới huyết y môn môn chủ chi vị rồi. Nhìn cái gì vậy, đi làm việc. Từ nay về sau, cái này huyết y môn đổi tên gọi Tô Đế Tông đi. Tô Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quơ quơ tay áo, nói, được rồi, vẫn là gọi huyết y môn đi. Khiêm tốn một chút, Tô Đế Tông là kiếp trước Tô Dương một người bạn viết một bản tiểu thuyết mạng bên trong một cái thế lực, còn nhớ rõ hắn đưa cho tự mình xem thời điểm kia hưng phấn sức lực. Nói cái gì bản này nhất định có thể phong thần. Chương thứ nhất, liền gọi sáng tạo Tô Đế Tông. Nhưng là Tô Dương xưa nay không thích xem những vật kia. Tùy tiện mở ra chương thứ nhất, ồ một tiếng, ứng phó được, cũng không biết hiện tại thế nào. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, Thương Hải Tang Điền, nếu như bây giờ nhìn thấy lời nói, cũng hẳn là gọi nhầm lão quỷ đi. Khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt có chút mê ly. Mà giờ khắc này, trước khi đến huyết lang bang trên đường, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đi tới. Bang chủ, chẳng lẽ cứ như vậy đem huyết y môn môn chủ chi vị tặng cho hắn? Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đỉnh phong, chúng ta có thể khống chế hắn à? Một bên người kia nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra cho rằng bọn họ là tốt nhất trưởng khống. Người suy nghĩ một chút, bọn hắn tại sao đến? Nhạc Sơn cười to một tiếng, nói, người kia trầm ngâm một chút, nói, là vì đến đây đột phá. Choáng váng a, đương nhiên là tới tìm ta huyết lang bang bồi tội, có thể tiếp được ta một kích toàn lực, liền đã chứng minh thực lực của hắn so với Ngụy Thông còn mạnh hơn. Mặc dù không biết là làm sao đem Ngụy Thông đánh giết, nhưng là hiển nhiên Lâm gia chính là hắn uy hiếp. Nhạc Sơn nói, kia muốn hay không đem người của Lâm gia cũng bắt tới đây đến. Kia xấu xí trung niên nhân nói. Nhạc Sơn cười khinh bỉ, như thế còn không đến mức, nhưng là chỉ cần Lâm gia chính ở chỗ này, đối với hắn chính là một cái không thể không cho chúng ta hiệu lực điều kiện. Vẫn là bang chủ cao a. Bên người trung niên nhân nói, ha ha, học tập lấy một chút đi, những vật này về sau ngươi cũng có thể dùng tới. Nhạc Sơn cười to nói, vâng, bang chủ cao minh, tiểu nhân thụ giáo. Trung niên nhân cười hắc hắc nói, huyết y môn bên trong, Tô Dương trước mặt không khí tan ra như gợn nước, giữa hai người lời nói cũng bị Tô Dương thu hết vào mắt. Dùng Lâm gia đến uy hiếp ta à? Như thế cái vấn đề tốt nhất rời đi thời điểm thuận tay đem huyết lang bang xóa đi. Tô Dương đứng chắp tay thản nhiên nói, hô, ta tới đi, ta tranh thủ tại trong vòng một năm đạt tới nguyên đan cảnh, trong vòng hai năm đạt tới nguyên đan đại viên mãn. Đánh chết. Lâm Động nắm đấm, nói, Lâm gia có gia gia, có mẹ, đều là Lâm Động tuyệt đối uy hiếp. Tốt, chúng ta động nhi tự mình phá hủy cái này huyết lang bang. Tô Dương thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,